Bánh đào xốp giòn, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yang Hee, 21, buổi tối, sau khi kết thúc tiệc nướng BBQ ở bờ sông. Đoàn người đi về khách sạn, bọn họ đã thương lượng trước là sẽ ở lại vùng ngoại ô này một ngày. Vì vậy Giang Tịch còn mang theo cái túi đựng đồ ngủ của mình ở bên trong. Cậu hơi bị lạ giường nên mặc đồ ngủ của mình sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn. Tổng cộng chỉ thuê có 2 phòng. Người anh em và bạn gái 1 phòng. Phòng còn lại là Chu Quý Niên và Giang Tịch. Trước khi đến, Giang Tịch còn nghĩ rằng với điều kiện gia đình của Chu Quý Niên, đây sẽ là một khách sạn 5 sao khoa trương lồng lộn. Nhưng đến nơi rồi mới biết đó thật ra chỉ là một khách sạn du lịch bình thường. Sạch sẽ, đơn giản và trang nhã. Cậu và Chu Quý Niên ở phòng có 2 giường đơn. Trong phòng còn có bồn tắm. Cậu không có thói quen ngâm bồn nên đã đi tắm trước. Sau đó nhường lại phòng tắm cho Chu Quý Niên chậm rãi tắm rửa. Giang Tịch rót 2 cốc nước ấm rồi đặt trên tủ đầu giường mà mình và Chu Quý Niên dùng chung. Sau đó xốc chăn leo lên giường ngồi. Định xem trên WeChat có công việc gì cần mình xử lý hay không. Công việc thì không có nhiều. Chỉ là công ty có hoạt động mới sắp sửa ra mắt. Hệ thống kiểm tra cửa hàng cập nhật rất nhiều thông tin. Cậu nhấp mở đống tài liệu ra định xem kỹ một lần. Còn chưa xem đến một nửa thì trong phòng tắm truyền đến giọng nói của Chu Quý Niên. Giang Tịch ơi, cậu ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. Xác nhận với người ở trong phòng tắm. Vâng, sao vậy anh? Cậu có thể lấy giúp tôi bộ đồ ngủ được không? Đặt ở trên giường tôi luôn á, được. Đến ngay đây. Khi Giang Tịch cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm, Chu Quý Niên đã đứng ra khỏi bồn. Toàn thân trên dưới chỉ quấn một cái khăn tắm. Nửa thân trên trần trụi. Những giọt nước chưa được lau khô chậm rãi chảy từ cổ xuống dưới. Tóc cũng ướt nhẹp. Anh vừa lau tóc vừa đi về phía Giang Tịch. Cảm ơn cậu nhé. Chu Quý Niên cười nói. Dưới những lọn tóc ướt trên trán là đôi mắt mờ sương hơi tỏa sáng. Giang Tịch đưa đồ ngủ cho anh. Rũ mắt xuống rồi nhẹ giọng nói. Không có chi. Sau đó cậu lại xoay người trở về giường của mình và tiếp tục xem tài liệu. Chu Quý Niên cũng nhanh chóng ra ngoài. Anh thấy ly nước đặt trên tủ đầu giường. Vẻ mặt vốn dĩ hơi uể oải chợt sáng sủa lên không ít. Anh muốn nói cảm ơn nhưng lại thấy Giang Tịch đang nghiêm túc xem điện thoại. Anh cũng ngại làm phiền cậu. Chỉ đưa tay ra ôm lấy ly nước rồi ngồi dựa vào giường. Nhấp từng ngụm nhỏ mà uống. Anh lặng lẽ ngắm Giang Tịch. Sau đó hơi xoay người. Lấy điện thoại ra. Bắt đầu báo cáo tiến độ với người anh em. Đại Niên Ngố Tàu. Tôi vừa làm y như ông bảo rồi. Người anh em. Rồi sao? Cậu ta phản ứng thế nào? Đại Niên Ngố Tàu, bĩu môi, không có phản ứng gì hết. Người anh em, sao mà được chớ, cậu ta hong thèm để ý tới đống muối 8 miếng của ông luôn hả? Có phải ông không dám nhìn kỹ người ta không đó? Người anh em, mạnh dạn lên chút nào. Phải mặt dày thì mới có người yêu chớ. Đúng là Chu Quý Niên không có quan sát Giang Tịch kỹ càng. Nhận được sự cổ vũ của người anh em, anh quyết định lén nhìn lại lần nữa. Nhân cơ hội đặt lại ly nước lên tủ đầu giường. Chu Quý Niên ngẩng đầu nhìn góc nghiêng của Giang Tịch. Nhỏ giọng nói một câu cảm ơn. Giang Tịch không nhìn anh. Chỉ hơi cong môi. Cũng không nói gì cả. Với lại, Chu Quý Niên quay người lại và lấy điện thoại ra. Đại Niên Ngố Tàu. Tôi vừa nói chuyện với cậu ấy. Hầu kết của cậu ấy chuyển động đó. Người anh em. Rồi sao nữa sao nữa. Đại Niên Ngố Tàu. Tai còn hơi đỏ lên nữa. Thẹn thùng. Trong căn phòng cách đó 2 gian. Người anh em và bạn gái thấy tin nhắn này liền kích động đến nỗi nhảy cẫng lên. Ôm nhau mà hoan hô. 2 phút sau. Chu Quý Niên nhận được tin nhắn in hoa tô đậm tự viết tay của người anh em. Cậu ta ngại đó. Ông thành công rồi. Ngày theo đuổi được đã đến gần rồi. Chu Quý Niên cũng nghĩ vậy. Anh lại lặng lẽ nhìn Giang Tịch. Phát hiện tai cậu vẫn còn đỏ. Ngại kia, đáng yêu quá đi thôi. Thì ra Giang Tịch ngại là thế này. Chu Quý Niên không thể kìm được mình. Anh bắt đầu lăn qua lộn lại trên giường. Dầm, Giang Tịch hoảng sợ, vừa quay đầu lại liền thấy Chu Quý Niên đang nằm trên sàn nhà nhe răng nhếch miệng. 22. Giang Tịch thật sự mất ngủ. Giường ở khách sạn quá mềm, mùi cũng không quen. Điều quan trọng hơn là trong phòng còn có một người. Tuy rằng người kia đã ngủ rất say rồi, nhưng Giang Tịch có tính ăn ngủ ẻ một mình nên không quen ở cùng người khác. Không ngủ được, cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Vừa mới bước vào ngưỡng cửa, trong đầu lại hiện lên hình ảnh mà vất vả lắm mới quên đi được. Chu Quý Niên có dáng người rất đẹp. Chuyện này Giang Tịch đã biết từ lâu rồi. Nhìn anh thử đồ nhiều như vậy, không có bộ nào là anh không mặc được. Nhưng mà hôm nay cậu đã nhìn thấy gì hả? Múi, còn có Tuyến Nhân Ngư nữa. Trở lại giường, Giang Tịch hít sâu vài hơi. Tự nhủ với mình ở trong lòng là không được ghen tị, không được hâm mộ. Múi của mình chỉ là không được rõ ràng thôi. Loáng thoáng vẫn có hình dạng mà. Cậu buộc mình phải nhắm mắt lại, vứt bỏ những suy nghĩ linh tinh và an tâm ngủ một giấc. Ngày hôm sau Giang Tịch dậy rất muộn, bởi vì gần sáng mới ngủ, cả đêm còn nằm mơ. Sau khi rời giường tinh thần cũng không được tốt lắm, bởi vì tối qua không cẩn thận ngã xuống đất nên Chu Quý Niên ngại đối mặt với Giang Tịch. Sáng sớm đã đi ăn sáng ở nhà ăn của khách sạn. Lúc về phòng còn mang theo một phần cho Giang Tịch. Vừa vào cửa, anh đã thấy Giang Tịch ngồi ngơ ngác trên giường. Sau khi nghe thấy tiếng vang thì chậm rãi quay đầu về phía anh. Anh không hiểu nguyên do nên cứ đứng yên ở đó không nhúc nhích. Sau đó anh thấy Giang Tịch nhìn mình chằm chằm, lỗ tai dần dần đỏ lên. Tác giả có lời muốn nói. Chu Quý Niên, làm sao vậy? Giang Tịch, y ngắn, .. Updated 15 06 22 cách chương.